Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cơ bản ngăn cách, nếu như không có chính quản lý từ, học viện cũng sẽ không để nội viện học sinh ra ngoài, cho nên Tô Vân tên tuổi, nội viện một đám học sinh cũng không quá rõ ràng. Một cái lão sinh, trên mặt mang một chút máu ứ động. Chỉ sợ lần này hỏa năng liệt bộ tái, thợ săn cùng con mồi nhân vật muốn đảo ngược, Tô Vân mang theo tiểu y tiên tiếp tục tìm kiếm con mồi, linh hồn lực thấu thể mà ra, cảm giác phụ cận đấu khí ba động tình huống. Một lúc sau, hai mắt tỏa sáng, tìm được. Tô Vân một cái kéo qua tiểu y tiên eo nhỏ, hướng về cảm giác được chỗ lao đi. Tiểu y tiên hai cánh tay nắm thật chặt Tô Vân cánh tay. Ca ca, tiên nhi có một điều thỉnh cầu, tiểu y tiên linh hoạt kỳ ảo thanh âm thanh thúy vang lên, Tô Vân nghe vậy, hơi chậm dần cước bộ. Hai chúng ta ở giữa còn nói thỉnh cầu gì a? Tiên nhi có chuyện gì, nói thẳng liền tốt, chờ đã, có thể hay không cho tiên nhi lưu một cái đối thủ a? Ca ca thực lực quá mạnh mẽ, vụt một cái liền toàn bộ giải quyết. Vừa mới tiên nhi cũng không chen được tay, Tô Vân gật gật đầu. Cũng minh bạch tiểu y tiên muốn đánh nửa đấu tâm tư. Tốt lắm, các loại cho tiên nhi lưu một cái đối thủ, bất quá nếu là tiên nhi gặp phải nguy hiểm, ca ca vẫn sẽ ra tay a. Hảo, tiểu y tiên đem âm thanh kéo dài, miệng nhỏ hơi trướng, trên mặt tươi cười. Lấy Tô Vân hiện tại đến thực lực, đối phó một đám chỉ có đại đấu sư đội ngũ, tự nhiên không cần quá nhiều miêu tả, một ngày thời gian trôi qua, đã có 8 con đội ngũ bị Tô Vân thiêu phiên. Còn lại chính là cái này có cái kia cái gọi là hắc bạch quan làm giảm. Là đêm. Tô Vân cùng tiểu y tiên dự định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn, đợi ngày mai tại đi thu hoạch cái kia hai cái đội ngũ. Mà Tô Vân tên này kinh khủng học viên tin tức, cũng từ những cái kia chiến bại đội ngũ nơi đó, truyền đến hắc bạch quan sát bên kia. Hai cái đội ngũ hội tụ vào một chỗ thương nghị. Xem ra các ngươi cũng biết tin tức, hắc sát người dẫn đầu nói. Bạch sát người dẫn đầu gật gật đầu. Cao giai đấu linh, thực lực như thế, hai chúng ta chỉ đội ngũ. Nếu là đơn độc gặp gỡ, chắc chắn sẽ bị hắn đánh bại. Hai người liếc nhau, đều biết đối phương ý tứ. Liên thủ, hai đội lại đợi cùng nhau thương nghị chiến lược. Cái kia Tô Vân còn mang theo một cái nữ sinh, là một tên nhị tinh đại đấu sư. Có lẽ chúng ta có thể từ trên người nàng vào tay, trước tiên tụ tập nhân thủ kiềm chế lại hắn, tiếp đó lại để cho hai người đi tóm lấy người nữ sinh kia. Hảo, cứ làm như thế, bất quá, nhớ lấy, tốt nhất đừng đã thương nàng, bằng không thì đến nội viện, bị hắn từng cái tìm được. Chúng ta chỉ sợ không có ai có thể chống cự hắn trả thù. Ngày thứ hai, Tô Vân cùng tiểu y tiên chậm rãi hướng trong cảm ứng phương hướng tới gần, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc. Hai cái đội ngũ liên hợp ở cùng một chỗ sao? Lão sinh đội ngũ 5 người vì một đôi, tại trong cảm ứng hắn, cái này còn lại 10 người đều hội tụ lại với nhau. Cũng tốt, cũng tiết kiệm chút thời gian. Tô Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, 5 người vẫn là 10 người, với hắn mà nói cũng không có khác nhau chút nào. Sau nửa ngày, 10 cái lão sinh như lâm đại địch nhìn về phía hai người. Tô Vân hơi hơi dò xét trước mặt 10 người, âm thầm gật đầu. Cái này hắc bạch quan sát đích xác bất phàm, đối với thông thường tân sinh tới nói là không thể vượt qua đại sơn. Ngoại trừ dẫn đầu hai tên đấu linh, 8 người khác cũng đều là cao cấp đại đấu sư. Yếu nhất cái kia cũng có thất tinh đại đấu sư tu vi, đích xác bất phàm a. Nếu là đổi một cái bình thường thất tinh đấu linh, còn muốn phân tâm bảo hộ một cái nhị tinh đại đấu sư, nói không chừng thật đúng là để cho bọn hắn thắng xuống. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Còn có một chương tại buổi tối, hôm qua lại đầy khóa thể thao, tấu chương xong, chương 138 thắng, tiểu y tiên buông ra cùng Tô Vân đem nắm tay ngọc, thối lui đến một bên. Hai tên đấu linh, tăng thêm 8 vị cao giai đại đấu sư, đội hình như thế, cho dù là ca ca cũng muốn toàn lực ứng phó a. Trên sân bầu không khí khẩn trương, gió thu thổi qua, lá rụng vang xào xạc. Song phương dằn co sau một thời gian ngắn, dẫn đầu hai tên đấu linh liếc nhau, đồng thời phẫn nộ quát. Động thủ, chợt, 10 người lập tức mặt lộ vẻ hung quang, khí thế trên người hội tụ vào một chỗ hướng Tô Vân đè xuống, cùng nhau bộc phát ra bàn bạc đấu khí, một bức lại một bức đấu khí áo giáp khoác lên người. Đấu khí hóa khải, 8 người trên thân đấu khí phun trào, nhào nhào thi triển chính mình nắm giữ tối cường đấu kỹ, hướng Tô Vân đánh tới. Có thể tiến nhập nội viện người, ít nhiều đều có chút tài năng. 8 người thi triển đấu kỹ cũng là huyền giai, hơn nữa mỗi người độ thuần thục đều không thấp. Công kích như thế, hội tụ vào một chỗ công tới, bình thường đấu linh đỉnh phong cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà bị chọn lựa, tập kích tiểu y tiên người, đều nắm giữ một môn huyền giai đấu kỹ thân pháp, tốc độ tại trong đại đấu sư trong cái này một cấp bậc, siêu quần bạc tụy, hướng tiểu y tiên bạo lướt mà đi. Tô Vân trong mắt hơi híp, phát hiện ý đồ của đối phương, trên mặt thoáng qua một tia lãnh ý. Chiến thuật thật là không tệ, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, không có một chút tác dụng nào. Tà Dương xuất hiện trên tay, hỏa thuộc tính đấu khí hướng trong đó điên cuồng quán thâu, trên thân kiếm trong nháy mắt hiện lên nóng bỏng kiếm mang. Tô Vân trên mặt hơi hơi thoáng qua một tia ngưng trọng, cẩn thận tính ra dễ hẳn là thi triển bao nhiêu thực lực mới không để đem bọn hắn đánh chết sau, thể nội đấu khí chợt bộc phát, vung vẩy tà dương, chém ra một kiếm, liệt diễm càng không bổ, cực lớn hỏa hồng sắc kiếm khí hiện lên ở trên không, mang theo nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ, cùng tám người liên kích đụng nhau. Tại đem kiếm khí vung ra sau, Tô Vân tay áo vung lên, tay trái đánh ra hai đạo đấu khí màu đỏ rực thất luyện, hướng cái kia hai tên ý đồ công kích tiểu y tiên học sinh đánh tới. Tô Vân vung vẩy ra hỏa hồng sắc kiếm khí cùng tám người công kích chạm vào nhau, tiếng nổ kịch liệt trên tràn vang lên, dư ba hướng bốn phía tràn ngập, khí tức hơi suy nhược kiếm khí từ trong bạo tạc xông ra, hướng tám người lao nhanh bay đi. Tám người lập tức trên mặt đại biến, chỉ là tốc độ như thế thực sự quá nhanh, miêu tả có lẽ cần một chút bút mực, nhưng mà tại trong chân thực đứng đấu, cùng một chỗ đều tại trong chớp mắt. Kiếm khí màu đỏ rực thẳng hướng tám người, lại là một cổ tiếng nổ vang lên, sương mù tán đi, tám người cùng nhau ngã trên mặt đất, đau đớn không chịu nổi. Bên ngoài thân bao trùm lấy đấu khí áo giáp cũng đã đều tiêu thất. Mà đổi thành hai vị ý đồ tập kích tiểu y tiên đại đấu sư, cũng bị đấu khí màu đỏ rực thất luyện đánh bay ngược ra ngoài. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu liền hóa giải tám người liên thủ công kích, hơn nữa còn có thể đem hai vị đại đấu sư đánh lui. Muốn làm đến trình độ như vậy, ngoại trừ thực lực cực mạnh, kinh nghiệm phong phú, cùng cực kỳ mỹ lực khống chế, cũng là không thể thiếu. Tô Vân con mắt hơi hướng cái kia hai tên đại đấu sư phương hướng công lên, trường kiếm lại lần nữa vung vẩy, tiện tay chém ra hai đạo kiếm khí sau, liền hướng tê liệt ngã xuống trên đất tám người đi đến, đem bọn hắn hỏa tinh tạp từng cái đoạt lấy, đem hỏa năng toàn bộ quét qua tới. Mà lúc này tiểu y tiên cũng đã đem khác hai tên lão sinh hỏa tinh tạp cầm tới, đến nỗi cái này cái kia hai tên học sinh đã hôn mê. Đến nước này, tất cả lão sinh hỏa năng đều bị Tô Vân thu hoạch được một lần. Nhìn xem hồng tinh trên thẻ biểu hiện hơn 2000 châm lửa có thế, Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười. Lập tức mang theo tiểu y tiên, rời đi nơi đây. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu kịch liệt, toàn trình một đường quét ngang, dù là cái gọi là hắc bạch quan sát liên thủ, cũng không cách nào ngăn cản Tô Vân bước chân. Sau một thời gian ngắn, hai người tới điểm kết thúc, hai tên trưởng lão cũng đã ở chỗ này chờ. Hai người nhìn về phía Tô Vân ánh mắt đều có chút chấn kinh, Tô Vân cùng hắc bạch quan sát chiến đấu tràn cảnh, bọn hắn trong bóng tối nhìn ở trong mắt. Thực lực như thế, chỉ sợ tiến nhập nội viện sau, lập tức liền có thể tại cường bảng phía trên cầm tới hạng không thấp. Tô trưởng lão sờ lên râu hoa râm, khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, già Nam học viện thành lập từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi là người thứ nhất đánh bại tất cả lão sinh, thắng được hỏa năng liệt bộ tái tân sinh, Tô Vân cười cười. Trưởng lão quá khen, một chút thành tựu mà thôi, không đáng giá nhắc tới, nghe vậy, Tô trưởng lão khóe miệng hơi rút ra. Não hải không hiểu thoáng qua một cái tên là khiêm tốn từ. Kỳ quái, đây là một cái đồ vật gì, như thế nào đột nhiên xuất hiện không biết đồ chơi. Tô trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói tiếp. Xem như lần này hỏa năng liệt bộ tái người thắng, hai người các ngươi có thể thu được 30 ngày hỏa năng, cùng thanh hỏa tinh tạp, có lẽ là lo lắng hai người không rõ thanh hỏa tinh tạp là cái gì, Tô trưởng lão nói tiếp. Hỏa tinh tạp từ thấp đến cao, hết thảy có 5 loại màu sắc. Chia làm đen, lam, thanh, đỏ, tím, Tô Vân cẩn thận lắng nghe, tiểu y tiên cũng dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ. Có chút quá cẩn thận tiết bộ phận, kỳ thực hắn đồng thời không rõ ràng, dù sao có rất ít người từng câu từng chữ nhìn văn học mạng, lúc đó hắn cũng có nhảy qua một chút chương tiết. Tại Tô trưởng lão giải thích xuống, hai người dần dần hiểu rồi cái này thanh hỏa tinh tạp tác dụng. Hắc hỏa tinh tạp có thể đến tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tu luyện. Lam hỏa tinh tạp có thể đến tầng thứ ba cùng tầng thứ tư tu luyện. Thanh hỏa tinh tạp có thể đến tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu tu luyện. Đến nỗi sau đó, Tô trưởng lão cũng không có nói tỉ mỉ. Tô Vân đối với cái này cũng minh bạch một hai, dù sao cho dù là nội viện trước 10 chỗ tu luyện, cũng bất quá là tại tầng thứ sáu mà thôi. Xuống chút nữa, hẳn chính là đám trưởng lão của nội viện tu luyện tràn chỗ. Hắc hỏa tinh tạp muốn đổi thành lam hỏa tinh tạp, cần giao nạp ước chừng 100 ngày hỏa năng. Mà lam hỏa tinh tạp đổi thành thanh hỏa tinh tạp thì càng đắt, trực tiếp gấp bội, cần 200 thiên hỏa có thế. Nói một cách khác, phần thưởng lần này trực tiếp giúp Tô Vân tiết kiệm được 300 ngày hỏa năng. Tô Vân minh bạch cái này thanh hỏa tinh tạp hàm kim lượng sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thiên phần luyện khí tháp số tầng càng cao, tiêu hao hỏa năng thì sẽ càng lớn, cái đồ chơi này có thể tiết kiệm vẫn là tiết kiệm tốt hơn. Đem thanh hỏa tinh tạp nắm bắt tới tay bên trên sau đó, hai người đi theo Tô trưởng lão đi tới trong nội viện. Một tên trưởng lão khác thì ở lại tại chỗ, chờ đợi những học sinh mới khác. Tô trưởng lão ở phía trước dẫn đường, Tô Vân cùng tiểu y tiên thì tại đằng sau đi theo. Ở nửa đường thời điểm, Tô Vân đột nhiên hướng về phía trước, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, thấp giọng tại Tô trưởng lão bên tai nói. Trưởng lão, quà nho nhỏ, bất thành kính ý, nói đi, đem bình ngọc nhét vào Tô trưởng lão trong tay. Tô trưởng lão đầu lông mày nhướng một chút. Cái này Tô Vân ngoại trừ thiên phú nghịch thiên, cách đối nhân xử thế lại còn như thế khéo đưa đẩy sao? Nói không chừng tại trong gia tộc của hắn, cũng là bị xem như người nối nghiệp tới bồi dưỡng, mà không chỉ là tay chân, thủ hộ giả một loại. Tô trưởng lão hơi liếc qua trong bình ngọc đồ vật. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Hắn không giống Ngô Thiên Lang. Làm trưởng lão của nội viện, thu đến học sinh lễ vật, cũng là chuyện thường xảy ra. Già Nam học viện cũng không cấm loại này sự tình. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Hô, rốt cục cũng viết xong. Tấu chương xong, chương 139 chỗ ở, chỉ cần không phải nguy hại gì học viện, giết hại đồng học sự tình, học sinh dùng trên tay mình tài nguyên đổi lấy một chút tiện lợi, học viện cũng chỉ sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tô trưởng lão quan sát tỉ mỉ sau, chấn động trong lòng, lập tức đem bình ngọc thu vào. Đan dược ngũ phẩm phong hành đan, Tô trưởng lão con mắt hướng về bốn phía dò xét một hồi, phát hiện không có người sau đó mới yên tâm xuống dưới. Hắc hắc, Trần lão đầu thực sự là bỏ lỡ, nếu là từ hắn tiễn đưa hai người này tới nội viện, chỉ sợ cái này phong hành đan chính là của hắn, lần này có thể tiện nghi ta. Tô trưởng lão hạ giọng, đối với Tô Vân nói. Tô tiểu tử, có chuyện gì cứ việc nói thẳng nga, có thể giúp, lão phu tận lực giúp ngươi. Tô Vân nghe vậy, trên mặt mang nụ cười. Cũng không phải cái đại sự gì, đối với trưởng lão tới nói chỉ là tiện tay mà thôi. Ngài cũng biết, ta mang theo một cô gái cần chiếu cố, hy vọng trưởng lão vì chúng ta an bài một cái tốt một chút chỗ, ở thoải mái chút là được. Tô trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu, vỗ vỗ Tô Vân bả vai. Yên tâm, việc này quấn ở trên người của ta, vậy thì nhờ cậy Tô trưởng lão, đem sự tình nói rõ ràng sau, Tô Vân liền lui về tiểu y tiên bên cạnh. Ba người lại đi sau một thời gian ngắn, bị Tô trưởng lão dẫn tới một cái rộng rãi tinh xảo lầu nhỏ. Tô trưởng lão quan sát tỉ mỉ, quay đầu hướng Tô Vân nói. Ha ha. Tô tiểu tử, nơi này, chính là lúc trước một vị nội viện nữ trưởng lão, tự thân vì chính mình xây. Năm ngoái nàng rời đi Già Nam học viện, đi về nhà, nơi này cũng liền rỗng xuống. Liền dừng chân mà nói, nơi này chính là nhất đẳng nơi tốt, cảnh vật tĩnh mịch, hương hoa tràn ngập. Không giống trước đó những cái kia nam học viên lưu lại phòng ốc cũng là mùi thối, rác rưởi đầy đất. Tô Vân cùng tiểu y tiên sau khi tiến vào, hơi hơi dò xét sau, hài lòng gật đầu. Thật là không tệ, vị kia nữ trưởng lão phẩm vị bất phàm, lầu các này ngoại trừ một chút tro bụi, cũng là cực kỳ ấm áp. Tô Vân hướng vị này Tô trưởng lão chắp tay cười nói. Lần này đa tạ trưởng lão, Tô trưởng lão khoát khoát tay. Không sao, nói cho cùng vẫn là ta chiếm tiện nghi, về sau ngươi nếu đang có chuyện, cũng tận quản tới tiền ta. Tô trưởng lão cùng Tô Vân giao phó vài câu sau, liền rời đi. Một cái đan dược ngũ phẩm, không chỉ có đổi lấy một cái thoải mái dễ chịu nơi ở, còn có một cái trưởng lão ân tình. Người quen dễ làm chuyện, cái này Già Nam học viện, sợ rằng phải chờ rất lâu. Dù sao cái này vẫn là tâm viêm cũng không tốt cầm, nhất thiết phải từ từ mưu tính. Bất quá Tô Vân cũng không phải rất gấp, dù sao coi như nắm bắt tới tay, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cách nào luyện hóa. Tô Vân cùng tiểu y tiên đem cái này lầu nhỏ, trong ngoài ngoài cẩn thận quét dọn một lần, dù sao cũng là tương lai ở lâu chỗ. Là đêm, Tô Vân cùng tiểu y tiên ôm nhau nằm ở giường. Nữ hài mềm mại không xương thân thể mềm mại, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, nếu không phải là thực sự lo lắng của đồng đại thần, vượt giới đánh tới. Tô Vân sớm đã đem tiểu y tiên bắt lại, nơi nào còn muốn giống như bây giờ, chỉ có thể qua qua tay nghiện. Ân. Ca ca, sờ lương tâm thời điểm, nhẹ một chút đi, khí lực của ngươi rất lớn ai. Hảo, hảo, hai người tại trên giường lớn, lăn lăn lộn lộn một hồi lâu sau, mới ngồi dậy. Tiểu y tiên khắp khuôn mặt là cởi không đi đỏ ửng, tuyệt diệu dáng người có chút động lòng người, nhu thuận rút vào trong ngực Tô Vân. Tại thoải mái dễ chịu ấm áp lầu nhỏ, cứ như vậy ôm mến yêu nữ hài, thật hy vọng thời gian cứ như vậy tỉnh lại. Chỉ là thời gian tươi đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi, không có đầy đủ thực lực, hết thảy đều bất quá trên không lầu cát. Tiến nhập nội viện, cũng không phải cái gì cũng không cần phải để ý đến, liền có thể yên tâm tiến vào cái kia thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Vừa mới tiến nhập nội viện tu luyện tân sinh, bình thường đều sẽ bị nội viện học sinh thế lực tìm tới cửa, thu lấy cái gọi là phí bảo hộ. Một mình hắn giết xuyên tất cả lão sinh tin tức, qua không được bao lâu liền sẽ tại nội viện truyền ra. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có người đến tìm phiền phức. Tiêu Viêm khi đó mang theo tân sinh thắng được sau hỏa năng liệt bộ tái, đều có mấy nhóm phiền phức tới cửa, hắn thì càng không cần nói. Tân sinh bị lão sinh tại trên hỏa năng liệt bộ tái giáo dục, mài đi nhuệ khí, cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, vốn là truyền thống. Hắn đã không còn gì để nói, cũng không muốn thay đổi gì, chỉ là chèn ép đến trên đầu của hắn, vậy hắn nhưng là không thể không quản. Hơn nữa hắn còn không quan trọng, chủ yếu là tiểu y tiên. Lấy ách năng độc thể đặc thù phương thức tu luyện, tiểu y tiên căn bản cũng không cần tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Mà hắn, tất phải tại thiên phần luyện khí tháp nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Tiểu y tiên một người ở lại bên ngoài. Xem như không có bị giáo dục tân sinh, chính mình lại không ở bên người, nhất định sẽ có đồ không có mắt, bởi vì trong lòng không công bằng, tìm tới cửa. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Tô Vân vuốt ve Tiểu Y Tiên lòng bàn tay, suy tính biện pháp giải quyết. Lúc trước hắn đưa cho cái kia Tô trưởng lão lễ vật quý trọng như vậy, cũng là lên để cho hắn nhiều chăm sóc tâm tư. Đan dược ngũ phẩm cũng không có như vậy giá rẻ, chỉ có thể đổi lấy một tòa tốt một chút chỗ ở. Lúc này, Tiểu Y Tiên linh xảo đầu lưỡi bại lộ trong không khí, đôi môi đỏ thắm dán vào Tô Vân cổ, mềm mại xúc cảm truyền đến, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Tô Vân một cái tay đặt ở trên đầu nhỏ Tiểu Y Tiên, một cái tay vòng quanh cái kia không chịu nổi uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ. Sau nửa ngày, Tiểu Y Tiên liếm môi một cái môi, nhìn xem Tô Vân trên cổ, loáng thoáng ta yêu ngươi ba cái chữ nhỏ, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Ngô, ca ca lúc nào cũng có thể tại trên người của ta lưu lại chữ viết đâu. Tô Vân nhìn xem trong ngực không hiểu cười lên Tiểu Y Tiên, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là tại nàng cái kia bóng loáng nhẵn nhụi trên trán, nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu Y Tiên hai cái tim tim tay ngọc nâng Tô Vân gương mặt, hai người làm bạn với nhau cũng có nhiều năm, nàng như thế nào không rõ ràng Tô Vân đang suy nghĩ gì. Một cái đặt ở trên gương mặt tay ngọc, hướng về phía trước dần dần xẹt qua, cuối cùng rơi vào trên Tô Vân khóa chặt lông mày. Nhẹ nhàng đem người trong lòng nhăn thành chữ xuyên lông mày giải khai, Tiểu Y Tiên trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia nghiêm túc. Ca ca, chính ta cũng có thể chiếu cố tốt chính mình, Tô Vân kéo qua tay nhỏ Tiểu Y Tiên, hai người hai mắt đối mặt. Nếu như không đem cùng một chỗ an bài tốt, ta tại thiên phần luyện khí tháp tu luyện, cũng sẽ phân tâm lo lắng an nguy của ngươi, ngược lại không tốt. Ta không có khả năng để ngươi mặc kệ, ngươi biết, làm gì một mực nói những thứ này để cho người ta cảm động a, đồ đần, Tiểu Y Tiên trên mặt lập lòe một chút lệ quang. Cho dù là bây giờ, tu vi của ta tốc độ tăng lên nhanh như vậy, ta vẫn như cũ cần ngươi bảo hộ, vẫn như cũ chỉ là gánh nặng của ngươi, vẫn như cũ vẫn chỉ là một cái dễ nhìn bình hoa, ta vẫn như cũ không cách nào đứng tại ngươi đến bên cạnh. Tiểu Y Tiên cảm xúc hơi không khống chế được, Tô Vân trong lòng cả kinh, vội vàng nhẹ giọng an ủi. Làm sao lại, lấy ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ cũng sẽ vượt qua ta, nhưng ta bây giờ liền nghĩ đến giúp ngươi a, đồ đần. Tiểu Y Tiên trong hốc mắt lập lòe một chút lệ quang. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Khác hai chương tại buổi tối. Tấu chương xong, chương 140 sân thi đấu, hỏa năng liệt bộ tái thời điểm cũng là, đem ta giao phó cho rơi gia gia cũng là. Ta vẫn luôn tại ngươi che chở phía dưới, một mực chỉ có thể nhường ngươi phân tâm, đừng nói giúp đỡ được gì, ngược lại vẫn luôn là ngươi điểm yếu, ngươi quá ưu tú đến không biết như thế nào đuổi theo. Tô Vân ôm thật chặt trong ngực nữ hài, trầm mặc là tốt nhất làm bạn, đợi đến nữ hài khóc mệt, khóc không ra tiếng sau đó, mới nhẹ giọng mở miệng, chậm rãi vỗ phía sau lưng nàng. Ta nguyện ý vì ngươi làm những thứ này, ta nguyện ý nhường ngươi trở thành ta điểm yếu, ngươi tồn tại, để cho ta rõ ràng minh bạch. Ta không phải là một thân một mình chờ tại cái này băng lãnh trên thế giới. Tô Vân bất động thanh sắc dùng linh hồn lực trấn an Tiểu Y Tiên cái kia bất an tâm linh. Đợi nàng chìm vào giấc ngủ sau đó, Tô Vân mới thở dài một hơi. Đoán chừng là hôm nay hỏa năng liệt bộ tái bên trên hắc bạch quan sát chiến thuật kích động đến nàng. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên đặt lên giường, vì nàng kéo lên chăn mền. Trước đó khó mà nói, nhưng bây giờ lo lắng của nàng đích thật là dư thừa. Nàng hiện nay tốc độ tu luyện vượt qua chính mình là chuyện sớm hay muộn. Chỉ sợ về sau a. Ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu. Tô Vân nhìn xem Tiểu Y Tiên yên tĩnh ngủ say gương mặt, ánh mắt thoáng qua một tia ôn nhu. Nhưng vừa vặn là bởi vì nàng là như vậy Tiểu Y Tiên, mới đáng giá chính mình vì nàng trả giá nhiều như vậy a. Hôm sau, Tô Vân từ trong tu luyện tỉnh lại, liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên đã chuẩn bị kỹ càng như thường lệ, hai tay dâng cái má, mắt nhìn không chớp hắn. Gặp Tô Vân sau khi tỉnh lại, Tiểu Y Tiên mở ra cánh tay ngọc, Tô Vân lập tức hiểu ý, vô cùng thuần thục đem nàng ôm ở trên đùi mình. Ca ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta liền là cái vướng víu a, ta như vậy thích ăn dấm, căn bản vốn không nguyện ý nhìn thấy nữ hài tử khác tới gần ngươi. Ngươi ưu tú như vậy, nếu như không phải là ta, bên cạnh nhất định có rất nhiều oanh oanh yến yến. Trong nội viện này học sinh đều ưu tú như vậy, chắc chắn cũng có rất nhiều ưu tú lại xinh đẹp nữ hài tử a, Tô Vân khe khẽ gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Nhiều hơn nữa oanh oanh yến yến cũng không sánh nổi ngươi a. Ta chỉ cần ngươi một cái là đủ rồi, nhiều người dễ dàng sai lầm, nha đầu này cảm giác an toàn thiếu hụt a. Ngươi nha đầu này mới là. Về sau tu vi vượt qua ta, nhưng không cho đi tìm nam nhân khác, làm sao lại, tuyệt đối sẽ không, ta mãi mãi cũng là ca ca một người. Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm Tô Vân ánh mắt, thần sắc hết sức chăm chú. Hai người thân mật cùng nhau, nói một hồi lời tâm tình, lại ăn quá bữa sáng, liền dắt tay đi ra ngoài, đi nội viện sân thi đấu. Đây là nội viện chuyên môn dùng để cho học viên giao đấu chỗ, có thể tiến hành hỏa năng đặt cược, cũng có thể đơn thuần khiêu chiến. Nội viện cường bản thượng những người kia, ngẫu nhiên cũng tới ở đây. Thực chiến là không thể thiếu, xem như cường bản thượng thiên kiêu, bọn hắn cũng minh bạch đạo lý này. Đáng nhắc tới, Già Nam Học viện Nội viện cường bản thượng học sinh, cơ bản đã đại biểu toàn bộ Tây Bắc Đại Lục thế hệ trẻ tuổi Trần Nha. Tại Tây Bắc Đại Lục, có thể cùng cường bản trước 10 cùng so sánh người trẻ tuổi, chỉ sợ chỉ có Tây Bắc Đại Lục những cái kia chân chính thế lực lớn. Tỷ như Thiên Xà Phủ Nhất Lưu. Dù sao Già Nam Học viện tên tuổi, thế nhưng là tại Trung Châu đều vô cùng vang dội. Trung Châu cũng có một chút gia tộc thế lực sẽ đem nhà mình người trẻ tuổi phóng tới trong Già Nam Học viện tu luyện. Tỷ như Hàn Nguyệt, Liễu Kình, Hân Lam những người này cũng là Trung Châu xuất thân. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người tới cái này sân thi đấu. Đêm qua hắn đã nghĩ kỹ biện pháp, đó chính là leo lên cường bảng. Đánh bại cái kia cái gọi là hắc bạch quan sát, mang tới lực uy hiếp căn bản không đủ. Dù sao bên trong người mạnh nhất, cũng bất quá nhất tinh đấu linh mà thôi. Nhưng trên cường bảng thượng thiên kiêu khác biệt. Nếu như hôm nay có thể tìm tới một vị cường bảng trước 10, đem hắn đánh bại, tuyệt đối có thể mang cho nội viện học sinh cực lớn chấn nhiếp. Dù sao lấy nội viện học sinh chất lượng, mỗi một vị cường bảng trước 10, đó đều là đấu linh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa leo lên cường bảng là chuyện ác phải làm. Nếu là hắn nhớ kỹ không tệ, cường bảng thượng học sinh, dường như đang thiên phần luyện khí tháp có chuyên môn tu luyện thất A. Thiên phần luyện khí tháp tháp tầng càng cao, đối với tu luyện gia tốc hiệu quả thì sẽ càng tốt. Mà nội viện cho cường bảng thượng người chuyên môn an bài tu luyện thất, xếp hạng càng cao, hiệu quả cũng là có khác biệt rất lớn. Sân thi đấu bên trên người đông nghìn nghịch, khí tức kém nhất cũng có đại đấu sư tu vi, đấu linh cường giả cũng không thiếu khuyết. Bây giờ mới vừa vào tới tân sinh cơ bản đều còn không rõ ràng lắm tình huống, sẽ không tới ở đây. Mà lão sinh đã đi vào một năm, có thiên phần luyện khí tháp trợ giúp, thời gian một năm còn không thể đạt đến đại đấu sư tu vi, chỉ sợ không có. Dù sao có thể tiến nhập nội viện, vốn là cũng là ngoại viện người nổi bật, đều có cao giai đấu sư tu vi. Tô Vân cẩn thận quan sát, tìm kiếm lấy ở đây tu vi mạnh nhất người. Tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, sẽ bị hỏa độc xâm nhiễm, dù là ngươi hỏa năng đầy đủ, cũng không khả năng mỗi ngày đều ở bên trong tu luyện. Cách một đoạn thời gian, nhất định phải đi ra nghỉ ngơi, để cho thể nội hỏa độc tùy thời gian tiêu tan. Cường bản trước 10, cũng không ngoại lệ, đương nhiên Tô Vân cũng không có cái lo lắng này chính là. Hắn có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể, ngược lại là không có lo lắng như vậy. Chỉ cần hỏa năng đầy đủ liền có thể một mực tu luyện. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đến khán đài thính phòng ngồi xuống, hắn vừa mới quét mắt một vòng, ở đây tu vi cao nhất giả, cũng bất quá thất tinh đấu linh mà thôi. Tu vi như vậy đã cùng hắn tương đương, nhưng mà cũng không đáng giá ra tay. Thực lực của hắn, tại trong đồng cấp, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Dù là bởi vì vấn đề thân phận, không cách nào vận dụng thanh liên địa tâm hỏa cũng giống vậy. Nói đến, phía trước tại tàng thư các thời điểm, Thiên Bách Nhị Lão cũng không có nhìn ra hắn nắm giữ thanh liên địa tâm hỏa. Cái này liễm diễm quyết đích xác không tầm thường. Tuy nói sử dụng tứ giai ma hạch liền có thể khiến cho đại thành, nhưng xem như Tịnh Liên yêu thánh lúc tuổi già sáng tạo bí pháp, cùng huyền giai cao cấp đấu kỹ vẫn có chỗ khác biệt, cho dù là đấu tông đỉnh phong cường giả đều có thể giấu giếm. Hai người trên khán đài chờ đợi sau một thời gian ngắn, Tô Vân bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cửa vào sân đấu, tròng mắt hơi híp. Khí tức như thế, là đấu linh đỉnh phong cường giả, rốt cuộc đã đến. Tô Vân không có trực tiếp đứng dậy khiêu chiến, tạm thời quan sát đến tình huống. Tô Vân cảm ứng được vị này đấu linh đỉnh phong cường giả, chính là một cái trẻ tuổi thanh niên nam tử, tướng mạo bình thường, nhưng rất có lực tương tác. Xem như đấu linh đỉnh phong cường giả, tại cường bảng nổi danh, sân thi đấu bên trên cũng không ít người biết hắn, người đàn ông này đến, đưa tới không nhỏ oanh động. À, ta không nhìn lầm chứ, cái này một vị hôm nay thế mà tới sân đấu, kỳ quái, lấy xếp hạng cùng thực lực của hắn chỉ sợ không cần tới sân thi đấu kiếm lấy hỏa năng a, hẳn chính là ngứa tay. Dù sao, cường bảng thứ hai cường giả, mỗi tháng nội viện vì hắn cung cấp hỏa năng liền không ít, tại tăng thêm hắn tới thành lập lớn như vậy trương môn, không có khả năng thiếu hỏa năng, sân thi đấu người đều xì xào bàn tán đứng lên, cũng là bởi vậy, Tô Vân cũng biết thân phận của người này. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số. Nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 141 cường bản hai trương uy, Tô Vân trên mặt không có tìm được mục tiêu mừng rỡ, mà là mặt lộ vẻ cổ quái. Hiện nay nội viện cường bản thứ hai, trương uy, Tô Vân khóe mặt giật một cái. Trương uy, trương uy. Đây thật là tên rất hay. Đến nỗi trương uy là ai, khu bình luận sẽ cho ra đáp án. Trương uy tiến vào sân thi đấu sau, trực tiếp hướng đi một chỗ lôi đài. Hai ngày trước, hắn mới vừa từ thiên phần luyện khí tháp đi ra, ở bên trong chờ quá lâu, phải cần một khoảng thời gian, để cho thể nội hỏa độc tiêu tan. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, định tới cái này sân thi đấu xem, là có phải có khác cường bản trước 10 cường giả, chuẩn bị luyện tay một chút, tăng thêm một phen kinh nghiệm thực chiến. Đương nhiên, nếu là có những người khác phải hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, hắn cũng không ngại. Trương Uy leo lên lôi đài sau, trên mặt mang nụ cười ấm áp, đấu khí tại chỗ cổ họng ngưng kết, hướng bốn phía hô. Hôm nay, ta ở đây bày lôi, có muốn hướng ta khiêu chiến đồng học, có thể lên đài. Trương Uy lời nói quanh quẩn tại trên sân thi đấu, cơ hồ đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Dù sao cường bảng đệ nhất vị kia, trong này viện bên trong người quen biết cũng tại số ít, cơ bản có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cái này Trương Uy căn bản là nội viện phổ thông học viên, có thể tiếp xúc được tối cường học sinh. Sân thi đấu trên khán đài gây nên nhiệt liệt thảo luận, bất quá lại không người tiến lên khiêu chiến. Bóng người, cây tên, ngoại trừ Trương Uy, tại chỗ học sinh người mạnh nhất cũng bất quá thất tinh đấu linh tu vi. Nội viện trước 10, ngoại trừ đệ nhất vị kia, cũng là đấu linh đỉnh phong cường giả, Trương Uy có thể danh liệt thứ hai, bản thân tại cùng cảnh giới bên trong liền chiến lực không tầm thường, huống chi còn có hai sao chênh lệch. Trên khán đài, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Mặc dù có chút kinh ngạc, không biết cái này Trương Uy có phải hay không như hắn nghĩ vị kia, nhưng xem như cường bản thứ hai, phân lượng của hắn đã đủ rồi. Đánh bại hắn, mang tới lực uy hiếp tuyệt đối đủ. Đến nỗi cường bản vị trí thứ nhất. Ha ha, nói thật ra, không sử dụng thanh liên địa tâm hỏa, cùng phàm cảnh viên mãn linh hồn lực, hắn thật đúng là không nhất định là tự nhiên đối thủ. Dù sao cái này một vị, thế nhưng là đấu vương đỉnh phong tu vi a. Hơn nữa bản thể xem như thái hư cổ long, nhục thân cũng giống vậy cực kỳ cường hoành, dù là trải qua nhiều môn như vậy huyền giai cao cấp luyện thể đấu kỹ tẩy lễ, chỉ sợ cũng không cách nào cùng nàng so sánh. Thái hư cổ long đây chính là ma thú bên trong vương giả, đấu vương tu vi tự nhiên, nhục thân cường độ hẳn là tại đấu hoàng cấp bậc. Nói lên thái hư cổ long, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ cổ quái. Nói ai hư đâu, nhân gia cổ long tiên sinh đều qua đời bao lâu, còn nói hắn thái hư, thực sự là bất kính tiên sư. Tô Vân lắc đầu, không đang xoắn suýt vấn đề này. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu y tiên tay nhỏ, cười nói. Ta đi một chút liền trở về, cẩn thận. Tiểu y tiên cũng từ chung quanh người trong thảo luận, biết được nam tử trẻ tuổi kia thân phận, trong mắt mang theo một chút lo lắng. Tô Vân cười sờ lên tiểu y tiên tóc xanh. Nói đến, hắn chưa từng tại trước mặt tiểu y tiên, hiện ra qua chính mình chân thực chiến lực. Nàng có phần này lo lắng cũng bình thường. Tô Vân nhẹ giọng an ủi tiểu y tiên một câu, liền đã đến trên lôi đài. Trương Uy nhìn xem Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thất tinh đấu linh tu vi, càng đảm lắm a, chỉ là có chút lạ mặt. Hắn tại nội viện chờ đợi lâu như vậy, tự hồ cũng chưa từng thấy người này. Kỳ quái phần này tu vi, mặc dù cùng mình chênh lệch rất xa, nhưng cũng có thể tại cường bảng phía trên cầm tới không tệ thứ tự mới đúng, làm sao lại không có một chút ấn tượng. Tô Vân cũng không có tác dụng huyền ảnh quyết tận lực che giấu mình tu vi, cho nên Trương Uy rất nhanh liền cảm ứng được. Đi tới Trương Uy trước mặt, Tô Vân tâm niệm khẽ động. Hệ thống, quét hình trước mặt ta Trương Uy, đinh, quét hình thành công, tính danh, Trương Uy, giới tính, nam, tu vi, cửu tinh đấu linh, thể chất, mộc thanh độc thể chưa giác tỉnh, huyết mạch, nửa người nửa yêu, thuộc tính, mộc, độc ẩn, công pháp, địa giai cấp thấp thanh mộc thiên công, đấu kỹ, địa giai cấp thấp thanh mộc sát. Vật phẩm, nạp giới, độc kinh. Trạng thái, toàn thịnh, Tô Vân nhìn thấy cái này Trương Uy mặt ngoài sau, trên mặt thoáng qua một tia mịt mờ vẻ kinh ngạc. Khá lắm, chính ta khá lắm. Thật là ngươi, quen thuộc như thế giới vu, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia ngưng trọng. Người này nói không chừng có thực lực một cái cực mạnh phụ thân, hơn nữa mặt ngoài như thế, địa giai công pháp và địa cấp đấu kỹ. Tại không bại lộ thanh liên địa tâm hỏa tình huống phía dưới, sợ rằng đã có chơi. Trương Uy trên mặt thoáng qua một nụ cười. Vị bằng hữu này hơi có chút lạ mặt, không biết tính danh. Tô Vân nghe vậy, lập tức hồi thần, trên mặt cũng mang theo khách khí nụ cười. Ta gọi Tô Vân, là mới vừa tiến vào tân sinh, Trương học trưởng không nhận ra cũng bình thường. Mặc dù còn không biết tính tình của hắn đến cùng như thế nào, nhưng là bây giờ vừa mới gặp mặt, vẫn là khách khí một chút hảo, mặc dù các loại liền muốn đạp hắn thượng vị, chính là. Đối thoại của hai người bị người trên khán đài nghe được, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Tô Vân, chẳng lẽ hắn là cái kia thắng được hỏa năng liệt bộ tái tân sinh? Tô Vân, cơ mờ nờ, thực sự là hắn, thật mãnh liệt tân sinh, đi vào ngày đầu tiên liền dám khiêu chiến cường bản thứ hai, là cái lan diệt, cái này không thể cho hắn cái giáo huấn, cho hắn biết trong chúng ta viện quy củ, chỉ là một cái tân sinh liền dám phách lối như vậy. Trên khán đài âm thanh cơ hồ thiên về một bên, đều gọi ồn ào, muốn cho Tô Vân một bài học. Tô Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại sớm đã có đoán trước, cũng chính là bởi vậy, mới càng phải đánh ra tên tuổi của mình, bằng không thì về sau chắc chắn phiền phức không ngừng. Trương Uy nghe được tên Tô Vân, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. À, ngươi chính là Tô Vân, thật là khiến người ta kinh ngạc, ngươi tại trên hỏa năng liệt bộ tái biểu hiện, hôm qua liền đã truyền ra, ta cũng có nghe, ngươi rất không tệ. Làm được ta đều chưa từng làm được sự tình, cái này đầy miệng tiền bối giọng điệu, Tô Vân chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Nếu như thế, chúng ta liền bắt đầu a, vừa vặn chỉ điểm ngươi một phen, Trương Uy bày ra trạng thái chiến đấu. Tô Vân trên mặt mang một tia nụ cười khó hiểu, đồng thời trong lòng cũng nghiêm túc. So tài xem hư thực, mặt ngoài như thế, chiến lực của hắn cũng không tục, phải cẩn thận một chút. Gặp song phương đều tiến vào trạng thái, ghế trọng tài trưởng lão gật gật đầu. Bắt đầu, sân thi đấu cũng không phải tự do đánh lộn, bằng không thì có người đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, liền đã mất đi tính công bình, nội viện cũng phái đấu vương cấp bậc trưởng lão tới chủ trì công bằng. Theo trưởng lão một tiếng bắt đầu, trên lôi đài hai thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, gây nên trên khán đài học sinh kinh hô lên. Thật nhanh, cái kia Tô Vân cũng rất là không đơn giản, chỉ bằng chiêu này, chỉ sợ cũng có thể đang xông tiến cường bảng trước 20, hừ, tốc độ nhanh lại như thế nào, còn có thể vượt hai sao mà chiến sao, còn không phải muốn thua ở thủ hạ Trương Uy, đích xác khó khăn thắng, nghe nói cái kia Trương Uy nắm giữ lấy một môn địa giai cấp thấp đấu kỹ. Cùng là cường bảng trước 10 đấu linh đỉnh phong cường giả, đều không tiếp nổi, cái này Tô Vân bất quá thất tinh đấu linh tu vi, căn bản không có khả năng ngăn trở. Trên khán đài Tiểu Y Tiên nghe phân tích của bọn hắn, một mặt lo lắng. Ca ca ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Gõ xong, vung hoa, tấu chương xong, chương 142 chiến đấu, hai người tại giữa lôi đài chạm vào nhau, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp bên trong, liền có mấy lần quyền cước va nhau. Đấu khí bắn ra ở giữa, hai người đấu khí bắn ra ở giữa, nhấc lên mênh mông khí thế, để cho trên ghế trọng tài trưởng lão cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người quyền chưởng chạm nhau, đấu khí chợt bộc phát, hai thân ảnh bị lực phản chấn, đẩy lui ra. Trương Uy cảm thụ được quyền cước phía trên truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, trong lòng cả kinh. Tu vi của người này không cao, nhưng mà nhục thân lại hết sức cao minh, ta từ nhỏ tu luyện huyền giai cao cấp rèn thể đấu kỹ, truy đoán vật thể, bây giờ đã đại thành, tại phương diện nhục thân thế mà ngược lại không bằng hắn, như thế ngang ngược đến không nói lý nhục thân, thật giống như hình người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ma thú, đơn giản kinh khủng như vậy, không thể cùng hắn cận chiến. Ngay tại Trương Uy suy tư chiến thuật thời điểm, một thân ảnh lại độ đánh tới. Tô Vân dưới chân đạp huyền diệu bước chân, đại thành huyền giai trung cấp đấu kỹ thân pháp thi triển ra, trên không trung lưu lại tàn ảnh. Thời gian nháy mắt liền đã đến Trương Uy trước người, một cái mang theo kinh khủng uy thế nắm đấm hướng Trương Uy đánh tới. Trương Uy mặt lộ vẻ ngưng trọng, động tác trên tay cũng không hàm hồ, hai tay phi tốc kết xuất một cái thủ ấn, một đạo hóa thành thực thể thanh mộc hộ thuẫn, xuất hiện tại trước người Trương Uy. Quyền lá chắn chạm vào nhau, Trương Uy lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Trên không trung, Trương Uy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay tại vừa rồi, Tô Vân nắm đấm, đánh vào hắn thanh mộc lá chắn một khắc. Hắn rõ ràng cảm nhận được tám đạo cường hoành ám kình, theo thanh mộc lá chắn truyền đến tay trái của hắn trên cánh tay. Trên thân Trương Uy đấu khí điên cuồng vận chuyển, quán thâu đến tay trái cánh tay, đấu khí đem ám kình gắt gao vây quanh, đồng thời đưa chúng nó từng cái tách ra, sử dụng đấu khí muốn đưa chúng nó từng cái tan ra. Nhưng ngay tại Trương Uy vừa tan ra đạo thứ ba thời điểm, trên lôi đài Tô Vân thanh âm lạnh như băng vang lên. Bạo, Tô Vân tay phải đột nhiên nắm chặt. Lưu lại tại trên cánh tay của Trương Uy năm đạo ám kình, lập tức bị Tô Vân dẫn bạo. Trầm đục âm thanh tại Trương Uy cánh tay trái vang lên. Trương Uy ngã trên mặt đất, lập tức đứng dậy, cảm thụ được đã mất đi tri giác cánh tay, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Thủ đoạn thật là lợi hại, nếu như không phải ta đem cái kia tám đạo ám kình tách ra, lại dùng đấu khí bảo vệ cánh tay, đem ám kình từng cái bao khỏa, lại cấp tốc tan ra ba đạo. Bị cùng nhau dẫn bạo, chỉ sợ không có cao phẩm cấp chữa thương đang dược, cái cánh tay này ba tháng cũng không thể động đậy một chút. Từ đâu tới quái vật, thế mà đem ám kình tu luyện được cao thâm như vậy. Cái gì ta không nhìn lầm chứ, Trương Uy cư nhiên bị cái kia Tô Vân đánh bay ra ngoài, vì tình huống, hơn nữa Trương Uy cánh tay trái tự hồ bị thương thế rất nặng, cái này tân sinh thế mà sinh mảnh như vậy, hừ, có gì đặc biệt hơn người, cười đến cuối cùng mới là người thắng, nhất thời thất bại mà thôi, cái kia Tô Vân thất bại, trên khán đài đám người, đều một mặt kinh điệu cái cầm biểu lộ. Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ca ca thật tuyệt, trên giường cùng trên sân công phu đều lợi hại như vậy, Tô Vân nhìn xem đứng dậy Trương Uy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, hơn nữa chắc có tu luyện luyện thể đấu kỹ, đối với kinh lực cũng có độc đáo kiến giải. Bằng không thì liền lần này, cánh tay của hắn liền sẽ báo hỏng a. Có ý tứ. Không tầm thường nhục thân cường độ, hùng hậu đấu khí, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn nắm giữ một môn địa cấp đấu kỹ. Một thân này phối trí, chỉ sợ đều có thể vượt giai chiến đấu vương. Bát Cực Băng mặc dù luyện tới đại thành, có thể sánh ngang địa giai cấp thấp đấu kỹ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là có hắn tính hạn chế, gặp phải dạng này người trong nghề, không được lớn như vậy hiệu quả. Hơn nữa nhất kích không trúng, sau đó chiến đấu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy cận thân. Trương Uy biểu lộ không còn trước đây đạm nhiên. Cái kia năm đạo ám kình bởi vì bị tách ra duyên cớ, không có cùng một chỗ nổ tung, uy lực không có tiến hành cái kia kinh khủng điệp gia. Nhưng trong trận chiến đấu này, chỉ sợ cũng không thể vận dụng cánh tay trái, dù là một thuộc tính đấu khí trị liệu năng lực xuất sắc, nhưng về thời gian cũng không kịp. Trên thân Trương Uy đấu khí bộc phát, ở trên tay phải hội tụ, hướng về trên mặt đất vỗ, từng đạo thanh mộc đâm lan tràn mà ra, dùng tốc độ cực nhanh thẳng hướng Tô Vân. Tất nhiên cận chiến không làm được, vậy thì đánh xa. Tô Vân thấy thế, xoay tay phải lại, Tà Dương nắm chặt trong tay, lập tức hướng trên mặt đất cắm xuống. Màu đỏ tím đấu khí quán thâu trong đó, mặt trời lặn trên thân kiếm lập tức lập lòe tử quang. Lục giai thú hỏa, lửa tím. Loại này từ tử tinh cánh sư vương trên thân, lấy ra lục giai thú hỏa, hiếm thấy bị Tô Vân lại lần nữa dùng ra. Kể từ lấy được thanh liên địa tâm hỏa sau đó, cái đồ chơi này vẫn hít bụi. Bàn bạc đấu khí tại Tà Dương trên thân hội tụ, Tô Vân hướng những cái kia thanh mộc đâm lan tràn phương hướng vung lên. Liệt diễm càng không bổ, đại thành liệt diễm càng không bổ, mặc dù không bằng bát cực băng, có thể sánh ngang địa giai cấp thấp đấu kỹ. Nhưng mà uy lực một dạng không tầm thường, hơn nữa bây giờ Tà Dương đã là ma hạch cấp 5 trường kiếm, lại thêm lửa tím gia trì, tuyệt đối không thể khinh thường. Lửa tím sắc kiếm khí bên trên bám vào nhiệt độ kinh khủng, cùng thanh mộc đâm chạm vào nhau, thế như chẻ tre, đem hắn phá vỡ, tiếp tục thẳng hướng Trương Uy. Trong lòng Trương Uy hơi lăng, dưới chân động tác lại là không chậm, một loại huyền diệu đấu kỹ thân pháp bị hắn thi triển ra. Cái kia một đường thanh mộc đâm, cuối cùng vẫn là vì hắn trì hoãn một chút thời gian, màu đỏ tím kiếm khí cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng mà cái kia cổ kinh khủng nhiệt độ, vẫn như cũ đem trên người hắn quần áo thiêu đốt, bây giờ Trương Uy căn bản không có bất kỳ cái gì phong độ có thể nói. Cảnh tượng như thế, lại để cho trên khán đài đám người một tràng thốt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên ghế trọng tài trưởng lão nhìn xem Tô Vân ánh mắt, cũng là một mặt kinh ngạc. Ngoài nghề xem môn đạo, người trong nghề xem náo nhiệt. Xem như trưởng lão của nội viện, kém cỏi nhất cũng có đấu vương tu vi, cũng hắn đến tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra cái này Tô Vân chỗ lợi hại. Vừa mới giao phong ngắn ngủi, Tô Vân liền thi triển hai môn đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ. Môn kia đấu kỹ thân pháp cũng có chút không tầm thường, lại thêm lục giai thú hỏa cùng ma hạch cấp 5 trường kiếm, mới có thể đánh cái này cường bản thứ hai, ôm đầu tán loạn. Hơn nữa đấu kỹ thi triển thời cơ cũng vô cùng tinh chuẩn. Nếu như không phải một quyền kia đánh bất ngờ, để cho Trương Uy chiến lực đại giảm, đằng sau cũng không dễ dàng như vậy để cho hắn làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng qua nếu như chỉ có điều này mà nói, thắng bại còn khó nói a. Trưởng lão sờ lên râu hoa râm, tự hồ nghĩ tới điều gì, khẽ lắc đầu. Trên sân, Trương Uy cắn tới cắn răng. Cánh tay trái tạm thời không thể động dùng, chiến lực đại giảm. Đánh xa biện pháp cũng không biện pháp có hiệu quả. Vậy chỉ có thể thi triển uy lực cực lớn đấu kỹ, nhất kích phân thắng thua. Trương Uy trong lòng có quyết đoán, khí tức bạo dũng, đang điền đấu khí giống như không cần tiền, tràn vào cánh tay phải. Tô Vân thấy thế, còn mắt híp híp. Tình hình như thế, ngược lại để hắn không khỏi nhớ tới phía trước cùng Hải Ba Đông thời điểm chiến đấu. Cận chiến không được, sau đó đánh xa, tiếp đó Hải Ba Đông liền lạnh. Cái này Trương Uy chống nổi hai cái này quá trình, còn có thể giãy giụa, cũng không hổ là nội viện này đệ nhị. Khổng lồ đấu khí tại trên thân Trương Uy ngưng kết, hơi hơi dẫn động năng lượng thiên địa. Tô Vân thấy thế đầu lông mày nhướng một chút. Biết hắn muốn làm cái gì? Huyền giai đấu kỹ cùng địa cấp đấu kỹ, một cái rõ ràng khác nhau liền ở đây. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, group số, nghỉ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Hô, ngủ một giấc đến 10 điểm. Một tuần lễ không ngủ thơm như vậy. Buổi chiều còn có hai chương, quy a quy, tấu chương xong, chương 143 phiền phức tới cửa, trên khán đài lại lần nữa truyền đến kinh hô. Thật là khủng khiếp đấu kỹ, lại có thể gây nên trong thiên địa năng lượng ba động, cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết, Trương Uy nắm giữ môn kia địa giai cấp thấp đấu kỹ, địa cấp đấu kỹ A, thực sự là hâm mộ, cái này Trương Uy chỉ sợ rất có bối cảnh. Huyền giai cao cấp đấu kỹ cùng địa giai ở giữa, nhìn như chỉ kém nhất giai, nhưng trong đó chênh lệch tự như thiên địa khác biệt. Huyền giai đấu kỹ chỉ có thể mượn từ người thi triển bản nhân đấu khí phát huy, mà địa cấp đấu kỹ lại có thể mượn nhờ năng lượng thiên địa, giá Trương Uy năng ngồi vững cường bản thứ hai. Không phải là không có đạo lý, Trương Uy thi triển đấu kỹ như thế, chỉ sợ là muốn một chiêu phân thắng thua, chỉ là không biết cái kia Tô Vân ứng đối ra sao. Trên ghế trọng tài trưởng lão cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân, muốn nhìn một chút hắn có biện pháp nào không tiếp lấy một chiêu này. Trương Uy thi triển môn này địa giai cấp thấp đấu kỹ, hắn đã từng gặp qua. Là trước kia cùng bây giờ cường bản đệ tam tranh đoạt hạng thời điểm, sử dụng được. Lần kia thi triển ra uy lực, đã có thể để Trương Uy vượt giai đối chiến đấu vương. Nếu như Tô Vân không có ứng đối thủ đoạn, kết quả của cuộc chiến đấu này vẫn như cũ còn có lo lắng. Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ lo nghĩ, mặc dù đã vừa mới lấy được ưu thế, nhưng bây giờ tình hình này không thể lạc quan a. Tô Vân cảm thụ được Trương Uy trên người đấu khí ba động, cùng ngưng kết tại hắn cánh tay trái năng lượng thiên địa, nhếch miệng nở nụ cười. Thực lực như thế, đích xác không tầm thường. Nếu như không sử dụng thanh liên địa tâm hỏa, cho dù là thi triển đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ, liệt diễm càng không bổ chỉ sợ cũng không cách nào giành thắng lợi. Dù sao tu vi bên trên đến cùng vẫn có hai sao chênh lệch. Cái này Trương Uy, cũng đã đem môn này địa giai cấp thấp đấu kỹ tu luyện tới tiểu thành. Lửa tím cùng tà dương xóa bất bình chênh lệch trong đó. Tô Vân nắm chặt tà dương, một cổ dị thường cùng bạo năng lượng ba động từ trên người bạo dũng mà ra, năng lượng thiên địa lại lần nữa bị dẫn động, bất quá lần này gây nên chấn động đầu nguồn lại là Tô Vân. Trên ghế trọng tài trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, như thế nồng đậm năng lượng thiên địa, so với cái kia trương uy mạnh hơn không thiếu a. Theo năng lượng ba động càng thêm cuồng bạo, một chút xíu ngưng kết thành thực chất năng lượng màu tím, cuốn quanh ở tà dương phía trên, thần kiếm trước nay chưa có tử quang đại phóng, vang lên từng trận kiếm minh. Cái này Tô Vân thế mà cũng nắm giữ khủng bố như thế đấu kỹ, xem ra một chiêu này đi qua, thắng bại liền có thể phân ra, cái này tân sinh không đơn giản nha, đấu kỹ như thế, chỉ sợ cũng là đại gia tộc xuất thân. Trên khán đài đám người nghị luận ầm ĩ, đều bị Tô Vân biểu hiện rung động. Trương Quy cảm thụ Tô Vân trên người năng lượng ba động, cũng là trên mặt biến đổi. Người này nội tình sâu, không thua ta, thế nhưng là bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Trương Uy đấu khí trong cơ thể ngưng tụ hoàn toàn, đầu kia trên cánh tay phải tản ra toàn thân lục quang, chẳng ai sẽ hoài nghi ẩn chứa trong đó kinh khủng uy thế. Thanh Mộc Dết, mặt tiền này trên bảng biểu hiện địa giai cấp thấp đấu kỹ, bị Trương Uy thi triển mà ra. Một đạo bàn bạc thanh mộc ánh sáng màu trụ, mang theo năng lượng kinh khủng hướng Tô Vân đánh tới, Lưu Viêm Long Trảm, ngay tại lúc đó, Tô Vân cũng đã tụ lực hoàn tất. Một đầu dục hỏa tử long lướt qua không gian, những nơi đi qua, nhiệt độ kinh khủng lưu lại trong đó. Tử long cùng thanh mộc cột sáng, bày ra tựa như thiên thạch tầm thường mãnh liệt va chạm, oanh, một đạo dường như sấm sét tiếng nổ, mang theo cái này kinh khủng đấu khí dư ba hướng bốn phía lan tràn mà ra. Hồi lâu đi qua, sương mù tán đi, Tô Vân vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, mà Trương Uy đã nằm trên mặt đất ngất đi. Thắng bại đã phân, toàn trường lập tức bộc phát ầm ầm tiếng vỗ tay, cùng khó có thể tin kinh hô. Thắng, cái này Tô Vân thế mà thật sự thắng, lão thiên nha của ta, chúng ta chứng kiến lịch sử, tiến nhập nội viện ngày thứ hai, tên này tân sinh thế mà liền đem cường bản thứ hai đánh tới, theo Tô Vân thắng lợi, trên khán đài phong bình lao nhanh ngoặt. Tô Vân khẽ chau mày. Mặc dù bây giờ phong bình hướng hắn chuyển biến, tất cả mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nghĩ, nhân tính a, thực sự là một cái thứ đáng sợ. Tô Vân lắc đầu, loại này vấn đề triết học, hắn không phải nhà tư tưởng, thảo luận không được. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía hôn mê Trương Uy, hơi cảm thụ khí tức của hắn. Ân, còn chưa có chết. Đại thành địa giai trung cấp đấu kỹ Lưu Viêm Long Trảm, cũng không phải liệt diễm càng khôn phách có thể so. Nếu là thật toàn lực hành động, coi như không có sử dụng thanh liên địa tâm hỏa, cũng có thể một chiêu muốn mệnh của hắn. Đến cuối cùng hắn vẫn là thu lực. Tây Bắc Đại Lục thế hệ trẻ tuổi, căn bản là không có thể bức ra hắn toàn bộ thực lực người. Hắn phối trí, muốn đối tiêu Trung Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn thiên kiêu. Tô Vân nhìn về phía Trương Uy ánh mắt, híp híp. Hệ thống, quét hình Trương Uy ký ức, đinh, quét hình hoàn tất, thu về, đinh, kiểm trắc đến Trương Uy ở vào trạng thái hôn mê, phù hợp thu về tiêu chuẩn, thu về thành công. Trên ghế trọng tài, trưởng lão tuyên bố kết quả tranh tài. Tô Vân thắng, theo trưởng lão âm thanh trên tràng vang lên, trên khán đài lại vừa sợ hô một mảnh. Tô Vân không để ý đến, mà là đi xuống lôi đài, hướng Tiểu Y Tiên vẫy vẫy tay. Hai người dắt tay, rời đi sân thi đấu, mặc cho người ta nhóm huyên náo. Chật chật, nữ hài này thật xinh đẹp, không linh khí chất, không đủ uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ, còn có cái kia tinh xảo nhẵn nhụi khuôn mặt, cực phẩm ma, như thế nào, ưa thích nhân gia, đuổi theo a, tiểu tử ngươi, ngươi tại sao không đi, ha ha, ta cũng không có tinh trùng lên não, cô gái này là cái kia Tô Vân độc chiếm, hỏa năng liệt bộ tái thời điểm cũng một đường che chở, nào dám nhúng chàm. Là đêm, Tô Vân cẩn thận tra xét cái kia Trương Uy ký ức. Sinh ra ở một cái trong thôn nhỏ, có một cái chán chường rèn sắt phụ thân, chưa từng thấy qua mẫu thân. Tô Vân lông mày cuồng loạn, nhìn xem phần này kinh nghiệm, trong lòng thoáng qua một tia dự cảm bất tường. Cái này rèn sắt phụ thân, ở đó Trương Uy trong trí nhớ không lộ liễu không hiện thủy, nhưng mà từ Trương Uy triển lộ không tầm thường thiên phú tu luyện sau, lại giao cho hắn một loại huyền giai cao cấp luyện thể đấu kỹ truy đoán vật thể. Này mới khiến Trương Uy minh bạch, phụ thân của mình có lai lịch lớn, bất quá đối với kỳ cụ thể thực lực nhưng cũng không rõ ràng. Chắc chắn không có khả năng là đấu thánh cường giả a. Tô Vân trong lòng có chút hối hận, cái này quen thuộc thân thế, cái này quen thuộc kịch bản. Ta cùng cái này Trương Uy cùng thế hệ, vẫn còn so sánh hắn nhỏ mấy tuổi, hơn nữa cuối cùng còn thu lực, không đến mức tìm tới cửa a. Lúc này, hai cổ khí thế khổng lồ từ lầu các ngoài truyền tới. Tô Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thực sự là sợ cái gì, tới cái gì. Tô Vân lập tức đem đang tại phòng bếp chơi đùa Tiểu Y Tiên, kéo ra ngoài, nắm thật chặt tay của nàng. Tiên nhi, chờ ta một chút, vô luận làm chuyện gì, tuyệt đối không nên phản kháng, hiểu chưa? Tô Vân khắp khuôn mặt là ngưng trọng, Tiểu Y Tiên lập tức gật gật đầu, hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, Tô Vân lôi kéo Tiểu Y Tiên đi tới lầu các bên ngoài. Nếu như tình huống không đúng, hắn sẽ mang Tiểu Y Tiên lập tức tiến vào trong không gian hệ thống, trốn hắn cái một năm nửa năm trở ra. Cậu, Tô Vân làm người tôn chỉ, tại lúc này lại lần nữa hiển hiện ra. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 144 Trương Nhật Thiên, đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Đồng thời, Tô Vân cũng ẩn ẩn ý thức được. Kể từ thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sau đó, chính mình tựa hồ bắt đầu chút phiêu. Ai, thực lực tăng vọt, vẫn sẽ cho người ta mang đến trên tâm tính thay đổi. Kiếp trước hắn dù sao cũng bất quá một cái bình thường xả súc, không có mạnh mẽ như vậy định lực cùng tâm trí. Chỉ là bây giờ không phải là tỉnh lại thời điểm, nhất thiết phải trước tiên đem trước mắt cửa này đi qua lại nói. Lầu các bên ngoài, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên bảo hộ ở sau lưng, nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. Một cái tóc bạc hoa râm lão giả và một cái nam tử trung niên đang giằng co. Tô Vân híp mắt lại. Vận dụng hệ thống quét hình công năng quét hình vị lão giả kia. Nội viện đại trưởng lão, đấu tông cường giả Tô Thiên, Tô Vân chấn động trong lòng, lại đem ánh mắt nhìn về phía tên kia nam tử trung niên. Hệ thống, quét hình tên kia nam tử trung niên, đinh, quét hình thành công, tính danh, Trương Nhật Thiên, giới tính, nam, tu vi, ngũ tinh đấu tông, thể chất, không, huyết mạch, đấu đế huyết mạch phế, thuộc tính, kim, công pháp, địa giai trung cấp kim diệu thiên pháp, đấu kỹ, địa giai trung cấp kim diệu đại chu y. Vật phẩm, nạp giới. Trạng thái, ám thương xâm nhập thể nội, thực lực có thể phát huy hoàn toàn. Tô Vân nhìn thấy cái này nam tử trung niên mặt ngoài sau, trong lòng thoáng qua đậm đà vẻ kinh hãi. Đấu đế huyết mạch, thứ đồ gì, lai lịch thế mà lớn như vậy, Tô Vân nắm thật chặt nắm Tiểu Y Tiên đại thủ. Ngũ tinh đấu tông, không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản, nhưng so với phía trước đoán đấu thánh thực lực, chênh lệch rất nhiều, xem như một tin tức tốt. Hơn nữa Tô Thiên đại trưởng lão cũng có nhị tinh đấu tông thực lực, hẳn là có thể bảo vệ hắn a, hẳn là. Lúc này, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia cảm giác tội lỗi, phía trước hắn còn đem già nam học viện trong tàng thư các bảo bối, dời 7-8 phần. Bây giờ thế mà liền muốn dựa vào Tô Thiên bảo hộ tính mạng của hắn, ta thật đáng chết a. Trương Nhật Thiên chậm rãi đưa mắt nhìn sang Tô Vân trên thân, còn mắt khẽ híp một cái, khí thế khổng lồ hướng hắn đè xuống. Hừ, Tô Thiên thấy thế lạnh rên một tiếng, tay áo vung lên, trực tiếp đem đè hướng Tô Vân khí thế đánh tan. Ngày thiên các phía dưới, người quá mức, Trương Nhật Thiên lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Tô Thiên. Hắn đã thương nhi tử ta, như thế nào, bản tông còn không thể cho hắn cái giáo huấn không thành, Tô Thiên ngăn tại trước mặt hai người, ung dung nói. Nếu theo Nhật Thiên các hạ thuyết pháp, đánh tiểu nhân, tới già, người người cũng giống như ngươi dạng này tới, chúng ta nội viện này, còn không phải lộn xộn, Trương Nhật Thiên ánh mắt ngưng thị cái này Tô Thiên. Cùng là nội viện học sinh, đại trưởng lão muốn bao che người này hay sao, người này họ Tô, tiểu tử này là ngươi hậu bối, trên đấu khí đại lục họ Tô có nhiều lắm, ta cùng tiểu tử này không quan hệ. Chính là bởi vì cùng là nội viện học sinh, lão phu mới có thể che chở hắn, chuyện của người tuổi trẻ, liền để bọn hắn người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Luận bàn khiêu chiến, nơi nào có không bị thương đạo lý. Nội viện đối với học viên luôn luôn đối xử như nhau, cạnh tranh công bình. Trương Uy chính mình học nghệ không tin, chẳng thể trách người khác. Huống hồ Tô Vân thời khắc sống còn, đã thu tay lại, nếu là muốn báo thù, để cho Trương Uy chính mình tới, Tô Thiên không có bởi vì Trương Nhật Thiên mà nói, mà làm ra nhượng bộ. Nếu như bởi vì bối cảnh quan hệ, còn đối với học sinh đối đãi khác biệt, vậy bọn hắn già nam học viện cũng không cần mở tiếp. Trương Nhật Thiên nghe vậy, thể nội khí tức sôi trào, Tô Thiên biến sắc, bộc phát ra khí tức của mình cùng với đối nghịch. Mặc dù hắn vừa mới kiên cường vô cùng, nhưng mà nếu bàn về chân thực lực, hắn cũng không nhất định là vậy Trương Nhật Thiên đối thủ. Cấp bậc càng cao, mỗi một tinh khoảng cách thì sẽ càng lớn. Ước chừng 3 sao chênh lệch, nếu quả thật động thủ, hắn sợ rằng sẽ bị hành hung một trận. Chỉ là sự kiện liên quan đến lấy học viện ranh giới cuối cùng, không thể lui, cái này vừa lui, tin tức truyền ra ngoài, không có chút nào bối cảnh, sợi cỏ xuất thân học sinh, nhất định sẽ bị ức hiếp, cái này vi bối học viện lập viện dự tính ban đầu, Tô Thiên đã từng cũng là học viện học sinh, là không có chút nào bối cảnh, sợi cỏ xuất thân học sinh. Về sau tốt nghiệp, liền lưu tại học viện, trở thành đại trưởng lão. Vì vậy đối với loại này dựa vào bối cảnh, đánh tiểu nhân, tới già, loại chuyện này có chút chán ghét. Tô Vân xuất thân đồng dạng bất phàm, còn sẽ có gặp như vậy, những người khác thì càng không cần nói. Cái này vừa lui, chân chính không bối cảnh chút nào học sinh phiền phức liền đến, hai người khí thế chạm vào nhau, nhấc lên từng trận khí lãng. Trong cơ thể của Tô Vân đấu khí vận chuyển, vì chính mình cùng Tiểu Y Tiên chống cự dư ba lúc, bỗng nhiên cảm thấy thể nội đấu khí đều có chút lưu chuyển trệ tắc. Đấu tông cường giả, quả nhiên là kinh khủng như vậy, dư ba còn như vậy, đang đối mặt liều mạng, mình tuyệt đối chịu không được một hiệp, liền sẽ bị giết. Hai người khí thế đối nghịch, Tô Thiên rõ ràng ở vào hạ phong. Hai người giằng co một hồi, Tô Thiên lạnh rên một tiếng, tay phải khô héo vung lên, một đạo đấu khí hướng lên bầu trời đánh tới. Huyền diệu ba động tại nội viện tràn ngập, mấy chục đạo khí tức lập tức từ trong viện các nơi dâng lên, hướng nơi đây lao nhanh chạy đến. Thấy thế, Trương Nhật Thiên chau mày. Già Nam học viện nội tình thâm hậu, cái này mấy chục đạo khí tức, kém cỏi nhất cũng là đấu vương, còn có đấu hoàng cường giả. Tuy nói hắn không sợ, nhưng mà con của hắn còn muốn tại nội viện tu luyện, nếu là thật đem sự tình gây quá lớn. Nội viện dưới cơn nóng giận, đem hắn khai trừ, cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa hắn còn có thương tại người, không thể dễ dàng vận dụng toàn lực. Có sau khi quyết định, Trương Nhật Thiên đem khí thế thu hồi. Thấy thế, Tô Thiên cũng thu hồi khí thế, đồng thời cũng thở dài một hơi. Trương này Nhật Thiên thực lực không tầm thường, nếu là thật sự ra tay đánh nhau, học viện cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trương Nhật Thiên nhìn thật sâu một mắt Tô Vân, liền quay người rời đi. Tô Vân sờ cái óc một cái hiện ra mồ hôi lạnh, thực sự là không có gì nguy hiểm. Tô Thiên nhìn về phía Tô Vân, bàn tay gầy guộc sờ lên râu hoa râm, an ủi. Yên tâm đi, nếu là học viện học sinh, chúng ta tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Huống chi đây vẫn là ở trong học viện, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia từ trong thâm tâm cảm kích, hướng Tô Thiên nói lời cảm tạ. Đa tạ trưởng lão. Không biết tên trưởng lão húy, Tô Thiên gật gật đầu. Ta tên Tô Thiên, chính là nội viện này trưởng lão đứng đầu, bình thường học viện học sinh, đều gọi ta là đại trưởng lão, đại trưởng lão, ân. Các ngươi trở về đi, chuyện này liền đến nơi này, đến nỗi ngươi cùng cái kia Trương Uy ân oán, liền phải chính các ngươi giải quyết. Là, nghe vậy, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên trở lại trong lầu các. Hai người gắt gao ôm nhau, đều có thể cảm nhận được lồng ngực của đối phương, đang nhanh chóng phập phồng. Sau một thời gian ngắn, thần kinh căng thẳng cuối cùng lắng lại. Nghĩ tới đây lần Tô Thiên ân tình, Tô Vân nhịn không được cười khổ một tiếng. Trong lòng ấy nấy càng ngày càng nồng đậm. Nói đến, tự mình tới cái này Già Nam học viện vốn cũng không nghi ngờ hảo ý, móc rỗng tàng thư các, lại tính toán vẫn lạc tâm viên. Nhưng lại hưởng thụ lấy vừa mới ân huệ. Ai, nợ ân tình này không tốt còn a. Bất quá hắn cùng cái kia nào đó ba vẫn còn có chút khác biệt. Dù sao cái kia bê, từ nhỏ bị tông môn nuôi lớn, vẫn còn trộm cắp tông môn tuyệt học tối cao. Chính mình đi vào phía trước, kỳ thực liền làm tốt cùng Già Nam học viện là địch chuẩn bị, trước đây cùng Già Nam học viện cũng không có bất luận cái gì liên quan. Chỉ là không nghĩ tới, lần này chịu học viện ân huệ. Mới diễn biến thành dạng này. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Hô, viết xong. Tấu chương xong, chương 145 thiên luyện khí tháp, Tô Vân thở dài, đi một bước, nhìn từng bước. Hắn không phải người tốt lành gì, nhưng mà người khác đối với hắn ân tình, hắn cũng sẽ ghi ở trong lòng. Lấy oán trả ơn chuyện như vậy, hắn làm không được. Nhưng mà muốn hắn từ bỏ vẫn lạc tâm viêm, là không thể nào. Điểm này ngược lại là dễ làm, dù sao thiên phần luyện khí tháp phía dưới, thế nhưng là hết thảy có hai cái vẫn lạc tâm viêm. Đến nỗi tàn thư các những vật kia, chỉ sợ cũng muốn từ dài thương nghị. Lắc đầu, đem chuyện này tạm thời thả xuống. Bây giờ cùng một chỗ đều chuẩn bị ổn thỏa, hắn cũng nên tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Bên ngoài, một đám trưởng lão bày ra hai cánh đấu khí, bay đến Tô Thiên bên cạnh. Đại trưởng lão, trong đó một tên dẫn đầu trưởng lão, hướng Tô Thiên ân cần thăm hỏi một tiếng. Tô Thiên gật gật đầu, nói. Tất cả mọi người giải tán a, người kia đã đi, Tô Thiên để cho các vị trưởng lão trở về mỗi người giữ đúng vị trí của mình, chỉ để lại ba tên tóc trắng xóa, tư lịch so sánh già trưởng lão nghị sự. Các ngươi sau khi trở về, để cho người ta tăng cường nội viện biên giới tuần tra, mặt khác kết giới phương diện tự mình đi một chuyến, đi gia cố một phen. Cái kia Trương Nhật Thiên lại không biết chuyện gì xảy ra, xuyên qua kết giới tiến vào. May mà ta kịp thời phát hiện kết giới dị thường, bằng không thì lần này Tô Vân tiểu gia hỏa kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Từ Trương Nhật Thiên trong lời nói, không khó phải ra, cái kia Trương Nhật Thiên, đã không phải là lần thứ nhất đi vào nội viện này. Ba tên tóc trắng trưởng lão gật gật đầu. Khi bọn hắn sau khi đi, Tô Thiên mắt nhìn phía dưới lầu nhỏ, cũng rời khỏi nơi này. Trở lại chính mình văn phòng sân bãi, không cần một hồi, hai tên ngoại viện nguyên lão đi tới nơi này. Các ngươi đã tới, Tô Thiên kêu gọi hai người. Vừa mới vì ứng đối cái kia Trương Nhật Thiên, hắn cũng âm thầm đưa tin, đem hai vị này cũng từ ngoại viện gọi tới. Hai tên nguyên lão nhao nhao nhập tọa. Sự tình giải quyết, ân, Tô Thiên đem sự tình đi qua cùng hai người nói một chút. Kim bào nguyên lão nhíu nhíu mày. Cái kia hai cha con cũng là một cái đức hạnh, không có một cái đồ tốt, áo bào xám nguyên lão cũng thật kinh khủng gật đầu. Cái kia Trương Nhật Thiên ngang ngược không nói đạo lý, Trương Uy đồng dạng phẩm hạnh thấp kém. Mấy năm trước, người này còn ở bên ngoài viện thời điểm, cùng người lúc giao thủ, còn có thể lén ra tay người xấu tiềm lực, cuối cùng bị học viện phát hiện, vốn là muốn khai trừ. Chỉ là về sau Trương Nhật Thiên đứng ra, trả giá đắt cùng vài tên học viên hòa giải, lại hướng học viện hứa hẹn sau, chuyện này mới không giải quyết được gì. Đương nhiên là có như thế tiền khoa nhân vật, mặc dù không có bị khai trừ, nhưng hắn sau đó mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị các trưởng lão âm thầm lưu ý. Để phòng hắn lại lần nữa hại người. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, Tô Thiên hỏi. Các ngươi, bây giờ có nắm chắc không? Như thế không nghĩ ra mà nói, hai người lại là biết Tô Thiên lại nói cái gì. Cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, nhao nhao lộ ra nụ cười khổ sở. Hai người bọn họ cùng Tô Thiên đồng giới, đã từng cũng là nội viện học sinh. Tô Thiên đối với hai người tình huống, như thế nào không rõ ràng. Hỏi tự nhiên là đột phá cái kia kiên cố bình cảnh, trở thành đấu tông chắc chắn. Nhìn thấy biểu tình hai người, Tô Thiên cũng hiểu rồi hai người tình trạng, an ủi. Thoải mái tinh thần, không bằng ta giúp các ngươi trực tiếp hỏi hỏi cái kia Tô Vân, cũng sẽ không cần bọn người từ Gia Mã Đế Quốc trở về. Đối với Ngô Thiên Lan ngờ tới Tô Vân là lục phẩm luyện dược sư, chuyện này hắn cũng có nghe thấy. Hai người lắc đầu, đem trước đó không lâu hỏa trưởng lão tại nội viện thi tuyển bên trên, đối với Tô Vân phân tích cùng Tô Thiên nói một chút. Tô Thiên nghe sau, cũng cười khổ một tiếng. Không có dị hỏa trợ giúp, đấu vương cấp bậc tu vi mới có thể luyện chế đan dược lục phẩm, thì ra là thế sao? Ngày thứ hai, Tô Vân lại tìm đến Tô trưởng lão, nhờ cậy hắn chiếu cố nhiều hơn tiểu y tiên. Tại Tô trưởng lão miệng đầy đáp ứng phía dưới, Tô Vân yên tâm đi tới trong thiên phần luyện khí tháp. Một tòa chôn sâu lòng đất hắc tháp đập vào tầm mắt. Tô Vân liếm liếm khô ráo đầu lưỡi. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia hắc tháp bên trong hỏa thuộc tính có chút nồng đậm, khí tức nóng bỏng liên tục không ngừng từ trong đó truyền ra. Tô Vân đi tới trước cổng chính, cẩn thận quan sát hắc tháp tài liệu. Là một loại thiên hướng băng thuộc tính kim loại chất liệu. Tô Vân con mắt lập tức híp lại khe hở. Cái này thiên phần luyện khí tháp, kỳ thực nói trắng ra là, cũng là Dạ Nam học viện nội viện vì phong ấn cái kia vẫn lạc tâm viêm, kiến tạo phụ trợ chi vật. Tô Vân bước vào trong đó, một đạo tâm hỏa liền xuất hiện tại Tô Vân trái tim vị trí. Lần thứ nhất tiến vào cái này thiên phần luyện khí tháp bên trong, tất nhiên sẽ bởi vì đạo này tâm hỏa, ngừng chân cước bộ. Nếu là không có hóa giải chi pháp, thậm chí sẽ bị cái này tâm hỏa đốt cháy thành than tro. Mà tại không biết hóa giải phương pháp tình huống phía dưới, thiên phú càng tốt giả, kiên trì lại càng lâu. Đương nhiên Tô Vân không có cái này lo lắng, phía trước hắn đi tìm Tô trưởng lão thời điểm, liền hỏi qua tiến vào thiên phần luyện khí tháp cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Tô trưởng lão đã đem tình huống này nói cho Tô Vân, đồng thời nói rõ hóa giải chi pháp. Một phút đồng hồ sau, Tô Vân đã đem cái kia tâm hỏa tiêu hao hoàn tất, đấu khí trong cơ thể cũng bởi vì tâm hỏa rèn luyện ngưng thật một chút. Sau đó Tô Vân một đường hướng phía dưới, đi tới cái này đệ lục tháp tầng. Nhìn xem những phòng tu luyện kia, Tô Vân tìm được trong đó chuyên môn cho cường bản thứ hai tu luyện thất, tiến vào bên trong, ngồi xếp bằng, cảm thụ được trong đó đậm đà năng lượng, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn đoạn thời gian gần nhất, hắn chỉ là làm từng bước tu luyện. Luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa đến nay, dài như vậy một đoạn thời gian, cũng bất quá tăng lên hai sao tu vi mà thôi, không còn xuất hiện loại kia tu vi tăng vọt khuynh hướng. Mà loại kia chậm rãi tăng trưởng, tính đến cho tới hôm nay muốn đã qua một đoạn thời gian. Tô Vân nhìn xem trên tay thanh hỏa có thế tạp, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thiên phần luyện khí tháp, mỗi một tầng tiêu hao hỏa năng cũng không giống nhau. Tầng thứ nhất, một ngày một điểm hỏa năng. Tầng thứ hai, một ngày hai điểm hỏa năng. Tầng thứ ba, một ngày ba điểm hỏa năng. Cứ thế mà suy ra. Nhưng mà tại cái này tầng thứ sáu bên trong hỏa năng tiêu hao lại là khác biệt. Dù sao có chuyên môn tu luyện thất, mỗi cái phòng tu luyện hiệu quả đều có chỗ khác biệt. Tỷ như tự nhiên phòng tu luyện số 1 liền muốn so số 9 tu luyện thất nhanh lên gấp 2-3 lần. Hắn cái này số 2 tu luyện thất cùng số 1 ở giữa cũng có chênh lệch. Nếu là có thể, hắn tự nhiên muốn đi vào trong đó tu luyện, nhưng mà... Dù sao đánh không lại, thôi được rồi. 30 hào tu luyện thất đến số 21 tu luyện thất, mỗi ngày tiêu hao 10 điểm hỏa năng. Số 20 tu luyện thất đến số 11 tu luyện thất, nhưng là mỗi ngày 20 châm lửa có thế. Mà top 10 hào tu luyện thất lại có chỗ khác biệt. Số 10 tu luyện thất, mỗi ngày 21 giờ hỏa năng. Số 9 tu luyện thất, mỗi ngày 22 châm lửa có thế. Cứ thế mà suy ra, hẳn cái này số 2 tu luyện thất, chính là mỗi ngày 29 châm lửa có thế. Thổ đầu không có cẩn thận giới thiệu, chỉ nói phòng tu luyện số 1 mỗi ngày 30 điểm, không có cách nào chỉ có thể tự hạt bài, thứ lỗi thứ lỗi. Tô Vân nhìn xem trên tay cái kia hơn 2.000 châm lửa có thế, đầu lông mày nhướng một chút. Ha ha, điều này cũng làm cho có thế tu luyện hơn 2 tháng dáng vẻ. Bất quá mỗi tháng, học viện đều biết cho cường bản bên trên học sinh phát ra hỏa năng, ngược lại là có thế nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Tô Vân đem trong tay thanh hỏa tinh tạp, cắm vào trong chuyên môn lỗ khảm. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong. Chương 146 kinh khủng tốc độ tu luyện, theo thanh hỏa tinh tạp cắm vào. Trong cơ thể của Tô Vân, một đại đoàn vô hình tâm hỏa ở trái tim phụ cận dâng lên. Tu luyện lao nhanh bản, chính thức bắt đầu, Thời gian trôi qua 5 tháng. Ngoài trừ đi nhận lấy mỗi tháng học viện phát ra hỏa năng, Tô Vân đều chờ tại trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Một ngày này, Tô Vân đi ra tu luyện thất, hoạt động gân cốt một chút. Cảm thụ được thể nội dư thừa đấu khí, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đấu linh đỉnh phong, tại dạng này cường độ cao tu luyện, cùng với thiên phần luyện khí tháp gia trì. Bất quá 5 tháng, hắn thì đến được đấu linh đỉnh phong chi cảnh. 3 tháng rưỡi đột phá cửu tinh đấu linh, một cái nửa tháng, đem đấu khí trong cơ thể lại lần nữa rèn luyện đến trạng thái bảo hòa, chạm đến đạo kia đi tới đấu vương chi cảnh bình cảnh, đạt đến cửu tinh đấu linh đỉnh phong, cũng chính là đấu linh cảnh giới đỉnh cao. Phía trước cùng Tô Vân đối chiến Trương Uy, liền ở vào cảnh giới này. Tô Vân đem lỗ khảm bên trong thanh hỏa tinh tạp rút ra, khóe miệng co quắp một trận. Chỉ còn lại mấy trăm điểm. Dù sao mình có thể không nhìn hỏa độc, có thể tại thiên phần luyện khí tháp tu luyện càng lâu, tu vi tốc độ tăng lên so với người khác nhanh, nhưng tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Tô Vân lắc đầu, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể mình bình cảnh. Đấu vương này cấp độ là một cái hạm. Đấu khí đại lục có vô số đấu linh đỉnh phong cường giả, đều dừng bước ở đây. Dù là ngươi thiên phú lạ thường, vận khí không tốt, cũng có khả năng tại trên cảnh giới này, trên thẻ tốt mấy năm. Cường bảng trước 10 những người kia, liền có bộ phận đã kẹt hơn một năm không thể tiến thêm. Có thể tưởng tượng được, bình cảnh này có bao nhiêu khó mà đột phá. Hơi nghỉ ngơi mấy ngày à. Bình cảnh này mặc dù khó mà đột phá, nhưng đối hắn tới nói cũng không phải vấn đề. Cái này già Nam học viện còn có một hạng cơ duyên, có thể trợ hắn đột phá. Địa tâm thối thể nhũ, sinh tại dưới mặt đất, vì tinh thuần đại địa chi lực kinh nghiệm tuế nguyệt đè ép mà thành. 100 năm thành xương, 1000 năm thành dịch, phẩm chất lại cao hơn, thì hóa thành sữa hình dáng, có tẩy tủy luyện cốt công hiệu. Có thể giúp người đột phá vào giai lúc bình cảnh, đương nhiên, tỷ lệ thất bại không thấp. Vẹn vẹn cái này địa tâm thối thể nhũ còn chưa đủ chắc chắn, bất quá, hắn có những biện pháp khác, tăng thêm xác suất thành công. Tô Vân đem những ý niệm này vung ra não bên ngoài, tạm thời không thèm nghĩ nữa những thứ này. Nên nghỉ ngơi một chút. Cũng rất lâu không có gặp Tiểu Y Tiên, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia tưởng niệm. Tô đi ra thiên phần luyện khí tháp, cái này thường có một vị trưởng lão đâm đầu đi tới, đem hắn ngăn lại. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là chắp tay hỏi. Vị trưởng lão này, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không? Trưởng lão lắc đầu. Nếu là ta không có nhận sai, người chính là Tô Vân A. Tô Vân gật đầu. Đúng vậy, trưởng lão, ta là Tô Vân. Trưởng lão tỷ lệ hơi đánh giá một phen Tô Vân. Vậy liền không sai, người theo ta đi một chuyến A. Tô Vân lông mày trực nhảy. Giọng điệu này, như thế nào giống như là ngươi chuyện phạm vào, dạng này giọng điệu. Bất quá người trưởng lão này rõ ràng là đang chờ hắn, hơn nữa thái độ cũng coi như khách khí. Hẳn là không đến mức là tàn thư các chuyện xảy ra. Hơn nữa hệ thống thu về công năng biết bao xảo diệu. Từ trong tàn thư các mượn tới bảo bối, hắn cũng chưa từng có lấy ra qua. Hẳn là không khả năng bị phát hiện. Tô Vân trong lòng lập tức có đếm. Muốn thực sự là chuyện này, chỉ sợ hắn sớm đã bị đại trưởng lão từ trong phòng tu luyện bắt được. Tô Vân hướng trưởng lão nói. Trưởng lão, xin hỏi thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu, ta cái này mới vừa từ phần thiên luyện khí tháp đi ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.